Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1247, chương 1225 cứu trị. 2. Marvel thế giới không chú ý tu luyện. Luyện mấy vạn năm ra tới sau bị người ta biến dị giả treo lên đánh sự nhìn mãi quen mắt. Daisy suy nghĩ nửa giờ, cảm thấy chính mình nghĩ không ra hảo công pháp. Lúc này mới có tứ thần vương giáo huấn thần lực trị liệu phương pháp, mắt thấy hồi quang phản chiếu. Sắp tới cuối, Jane Foster sinh mệnh lực giống trong gió tàn đuốc giống nhau mỏng manh. Nàng vội vàng đưa qua đi một chén nước. Trong nước bao hàm một giọt thế giới thụ sinh mệnh tinh hoa. Điểm này tinh hoa đủ để bổ sung nàng sinh mệnh lực. Làm nàng sinh mệnh lực lần thứ hai khỏe mạnh trưởng thành lên, một chén nước xuống bụng. Quả nhiên sinh mệnh lực bạo trướng. Thế giới thụ tinh hoa tương đối ôn hòa. Cho dù có dư thừa năng lượng cũng sẽ bị chứa đựng tại thân thể giữa. Mà không phải trực tiếp kíp nổ thân thể, đây cũng là phía trước Daisy xem đầu chọc ca hư đến không? Được, đồng dạng cho hắn một giọt nguyên nhân. Thứ này chỉ biết đem sinh mệnh lực bổ sung đến trước mặt cực hạn. Sau đó liền sẽ ngủ đông lên. Chờ đợi thân thể của ngươi lần thứ hai thiếu hụt. Có thể nói an toàn hiệu suất cao. Là một loại phi thường lý tưởng trị liệu đồ dùng. Loại đồ vật này Daisy trong tay cũng không nhiều. Lắm, nàng ở Asgard liền trộm mang lừa. Cũng liền lộng tới 2 cái 50kg thùng nước nhiều như vậy. Hôm nay đã đưa ra đi 2. Giọt sinh mệnh lực bổ mãn. Tạm thời áp chế ngoại lai thần lực. Nhưng đây cũng là tạm thời. Thần lực theo sau bắt đầu phản công. Thần lực ở Jane Foster trong cơ thể sông cuộn biển gầm giống nhau tán loạn. Nàng chỉ có thể cắn răng khổ căng. Không ngừng dùng chính mình sinh mệnh lực đi ma hợp ngoại lai thần lực. Cái này quá trình cực kỳ thống khổ. Muốn làm thần lực cùng tự thân sinh mệnh lực đạt thành một cái hoàn mỹ phù hợp điểm cũng không phải là dễ dàng như vậy. Sự Odin đối Jane Foster vẫn như cũ là một bước có chết hay không liên quan gì ta biểu tình. Bo nhưng thật ra vẫn luôn ở một bên cho nàng cố lên. Buri trầm khuôn mặt, đối với hiện trường cứu trị không chút nào quan tâm. Hắn chỉ là thực tùy ý mà đánh giá New York bên trong thánh điện bố cục. Jane Foster toàn thân đều là mồ hôi, nhưng theo trong cơ thể thần lực vận chuyển sở mang đến cực nóng, lại đem mồ hôi bốc hơi. Lôi điện chi lực ở trong cơ thể tán loạn, muốn dùng một phàm nhân thân thể, bằng cảm giác khống chế lôi điện chi lực thật sự là quá mức khó khăn, cũng may nàng phía trước đương. Gần một năm nữ lôi thần, tuy rằng những cái đó lôi điện chi lực đều nơi phát ra với lôi thần chi trùy, nhưng đối loại này thần lực cũng không tính xa lạ. Nàng tập trung tinh thần, nỗ lực dựa vào chính mình thân thể khống chế cổ lực lượng này, đương nàng trong cơ thể thần lực xác nhận đã đạt tới một cái cất chứa cực điểm sau. Vài vị thần vương cũng liền tính hoàn thành nhiệm vụ, hừ. Hậu đại con cháu thế nhưng yêu cầu dựa một nữ nhân tới cứu vớt. Lão tử mặt đều phải bị các ngươi mất hết. Buri khi trước rời đi, khôi giáp một lần nữa trở lại Daisy trong tay, bò cũng một lần nữa đem dìu ném cho nàng. Tiểu cô nương, tiếp tục chiến sĩ của ngươi chi lộ đi. Daisy gật gật đầu. Ân, bò đại thúc cũng muốn bảo trọng. Cho dù ở anh linh trong điện cũng không cần quên đã từng vinh dự a. Odin tắc nhìn Thor cùng lão niên bản Thor, hắn cảm thấy chính mình cũng coi như là yên tâm. Tuy rằng cái này lão niên bản Thor thoạt nhìn bị không ít trắc trở, nhưng chung quy là trưởng thành tới rồi một cái chính mình cũng tưởng tượng không đến độ cao. Làm phụ thân, hắn phi thường vui mừng. Hiện giờ có thể trở về tiếp tục hưởng thụ chính mình hôn mê. Cung Nia bay về phía cách vách trong phòng đầu chọc ca. Odin theo sát bò biến mất ở ma pháp trận giữa. Ân, ba vị thần vương trước sau rời đi ma pháp trận, trở về từng người thời gian tuyến. Nhưng Dr. Strange phát hiện lão Thor không đi. Hắn không những không đi, ngược lại một bước bước ra, rời đi ma pháp trận bao phủ phạm vi. Hắn trực tiếp xuyên qua thời gian, xuyên qua đến hiện tại thời gian này điểm. Không có việc gì, không có việc gì. Thor không có ác ý. Daisy vội vàng kéo có chút khẩn trương quá độ Dr. Strange. Ý bảo không đại sự, nàng sớm đã nhìn ra. Cái này lão niên bản tho là thật cường a. Asgard bốn đời thần vương thần lực hội tụ ở bên nhau. Luyện mãi thành thép, hắn rốt cuộc đột phá tinh cầu thần linh cực hạn. Sống sờ sờ dựa vào lượng biến khiến cho biến chất. Cái này lão tho chiến lực không thứ với Galactus. Nằm ngang tương đối nói hơi yếu với Bạch Phượng Hoàng. Bất quá hắn thân kinh bách chiến. Công bằng quyết đấu. Cầm thật đúng là chưa chắc có thể đánh thắng được hắn. Thực lực này đã có thể tham dự một ít vũ trụ. Đại sự kiện. Daisy cùng hắn giao thủ. Phỏng chừng chém giết lão niên tho sau. Nàng tự thân cũng đến là cái trọng thương. Lão niên tho tự xưng chính mình vì Warner Bubble thần. Thần thượng chi thần đảo không tính hư ngôn. Hắn đã sớm siêu việt Odin. Mượn dùng New York Thánh Điện ma pháp trận làm thời gian cùng không gian nói tiêu. Từ tương lai xuyên việt lại đây cũng không tính cái gì việc khó, lưu lại tam ly thế giới thụ sinh. Mệnh tinh hoa, Daisy liền lôi kéo mấy người thối lui đến nơi xa. Hiện tại Jane, Foster cả người mồ hôi. Như vậy chật vật dưới tình huống bị người vây xem khẳng định không dễ chịu. Mấy người đều rời đi hiện trường. Làm nàng chuyên tâm khống chế trong cơ thể thần lực đi, bọn họ bốn cái đi vào một khác sườn phòng. Captain America nhìn đến lão niên bản tho cũng là sửng sốt. Hắn gặp qua lúc trước đãi ở viện dưỡng lão Odin. Ánh mắt đầu tiên xem qua đi. Cảm thấy cái này lão nhân rất giống Odin, râu bạc. Tóc bạc, còn mù một con mắt. Bất quá chi tiết tựa hồ không giống nhau. Vị này đại gia là ai? Có rượu không? Chúng ta thế giới kia đã uống không đến rượu. Lão niên tho một chút không lấy chính mình đương. Người ngoài, lo chính mình tìm địa phương liền ngồi xuống dưới, Daisy nhìn Dr. Strange liếc mắt một cái. Sorcerer Supreme thẳng lắc đầu. Ý tứ là ta này nhưng không rượu, nàng đành phải tự xuất tiền túi. Lấy ra một cái 40 cân trọng đại thùng rượu. Ý bảo các ngươi ai ngờ uống. Chính mình tìm cái ly uống đi, nhìn đến tràn đầy thùng rượu. Cho dù là trầm ổn như lão tho cũng là một trận kích động. Hắn đã lâu lắm không uống đến năm đó rượu ngon, dựa thần lực ngưng tụ thành một cái chén rượu. Đảo ra rượu, thịch thịch thịch liền uống xong một bát lớn. Cẩn thận phẩm vị sau kích động không thôi. Lúc sau là đệ nhị ly, đệ tam ly, trước mặt thời gian này dấu chấm câu xưng trồng cây tay thiện nghệ tho cũng tưởng uống. Một chén, cùng mấy cái người bảo thủ ồn ào đến hắn miệng khô lưỡi khô. Nhưng trong tương lai tho căm tức nhìn hạ, nhịn không được lui về phía sau một bước, ngươi không tư cách uống rượu. Lão tho thanh âm có điểm, khàn khàn, hắn xem tuổi trẻ tho trong ánh mắt tất cả đều là ghét bỏ. Như là nhìn thấy gì dơ đồ vật, Daisy thấy nhiều không trách. Con tiểu Rachel lúc ban đầu đối đại Rachel cũng có định ý. Này có thể là bất đồng thời gian điểm cùng cá nhân gặp mặt sau thái độ bình thường. Hơn nữa tho xác thật cấp tương lai chính mình chọc rất nhiều phiền toái. Không oán trách hắn liền kỳ quái, ta cảm thấy hắn giống như đối ta có ý kiến. Tho nhỏ giọng, cùng Dr. Strange oán giận, Dr. Strange nhẹ nhàng lắc đầu. Là cá nhân là có thể nhìn ra hắn đối với ngươi có ý kiến. Nói nữa, ta và ngươi thuộc sao? Trị liệu kết quả thế nào? Falcon nôn nóng mà dò hỏi mấy người, Daisy nhẹ đẩy Dr. Strange. Ý bảo ngươi là bác sĩ. Ngươi tới nói, Strange bác sĩ theo bản năng liền nói một bộ quen dùng từ. Bệnh gì nhân tình huống còn tính ổn định. Trước mắt còn cần tiến thêm một bước quan sát. Làm người bệnh bảo chỉ là quan tâm tình gì đó lời nói, Falcon vừa nghe lời này liền luống cuống. Căn bản vô tâm tư uống rượu. Vội vã chạy ra phòng. Đi cấp gen, Foster cố lên khuyến khích. M. Hết chương.